Trung niên xuyên không ký. Chương 79, các học viện chiến tranh xa la. Góc truyện audio.com. Vương quốc Sa La là một quốc gia nhỏ nhưng giàu có ở phía tây nam đế quốc Si. Và là một trong bốn quốc gia có tháp eo. Thực tế thì Sa La giống một thành bang. Với trung tâm đầu não là thủ đô Sa La. Thủ đô Sa La cũng là một thành phố cổ xưa. Ngày xưa là thủ đô của cổ đế quốc San. 7 thế kỷ trước, hoàng tộc của đế quốc San gặp chia rẽ nội bộ. Xảy ra nội chiến. Và đế quốc bị sụp đổ, phân tán thành các tiểu quốc nhỏ hơn. Thủ đô Sa La và vùng phụ cận khi đó do một nhóm vài đại quý tộc nắm quyền lực triều chính khống chế. Tuyên bố không tham dự cuộc tranh giành quyền lực của hoàng tộc và tự giành độc lập. Trải qua cuộc nội chiến phân rã đế quốc San, các thành phố lớn của nó đều bị khói lửa chiến tranh gây thiệt hại nặng nề. Trong đó không ít khu vực mất sai. Và sau này trở thành không vực hoang dã. Loài người mất năng lực kiểm soát đất đai. Duy nhất khu vực thủ đô cùng vài thành phố xung quanh ít bị tổn hại nhất. Và do đó vương quốc Sa La trở nên giàu có khi thu hút lượng lớn dân cư có trình độ. Tài sản trong quá trình chạy nạn cùng với chênh lệch kinh tế và năng lực sản xuất hậu chiến. Ngoại trừ thủ đô. Vương quốc Sa La chỉ có thêm khoảng 6 thành phố nằm xung quanh. Với tổng diện tích chưa đến 200.000 cây số vuông. Đại đa số là khu vực đồng bằng và đồi núi thấp. Cùng với 3 con sông, toàn bộ các thành phố của Sa La đều phát triển phồn vinh và có lực lượng phòng thủ mạnh. Nhất là thủ đô, tuy không có quy mô khủng khiếp như Tan, Sa La cũng có các kiến trúc thủ vệ ngang ngửa. Dân cư bằng khoảng một nửa và một nền kinh tế thịnh vượng. Sa La là một trong 3 đô thị có thị trường buôn bán lớn nhất thế giới. Khác với Tan, Sa La không có nhiều xưởng sản xuất trừ các xưởng vũ khí. Toàn bộ nền kinh tế Sa La dựa vào thương mại và mậu dịch. Mức sống người dân ở Sa La rất cao. Giá cả sinh hoạt đắt đỏ. Cơ cấu ngành nghề ở Sa La bị phân cực mạnh. Bao gồm thương nhân chiếm tỷ trọng cao nhất, kế đến là chiến sĩ ma pháp sư, thứ ba là lực lượng nhân lực ngành dịch vụ giá trị gia tăng, thứ tư là học sĩ. Tất cả các nhóm nghề khác đều chiếm tỷ lệ rất nhỏ so với 4 nhóm trên. Suốt nhiều thế kỷ qua, Vương quốc Sa La luôn đóng vai trò trung tâm thương mại, tôn giáo và học thuật cho các quốc gia và vùng lãnh thổ khác phân rã ra từ cổ đế quốc San. Các quốc gia và vùng lãnh thổ này thường xuyên xảy ra giao tranh, nội chiến, xung đột chính trị và vũ trang. Do đó các hoạt động kinh tế, xã hội và giáo dục bị chuyển dần về Sa La. Cho đến ngày nay, Sa La đã vững vàng là trung tâm kinh tế, giáo dục, tôn giáo của cả khu vực. Và nhiều lần trong lịch sử, nó là địa chỉ trung gian để dàn xếp các vấn đề chính trị và quân sự của các quốc gia và vùng lãnh thổ lân cận. Giàu có và có nền giáo dục, học thuật tốt, Sa La dễ dàng đạt được quyền lực về chính trị cũng như quân sự mà không cần xây dựng nền kinh tế sản xuất. Lực lượng quân sự của Sa La được đánh giá là tinh nhuệ nhất nhì. Với trang bị hiện đại và tiêu chuẩn tuyển chọn. Sàng lọc gắt gao, chỉ những người xuất sắc nhất ở khắp phía Nam Grundig mới có thể được tuyển chọn vào hàng ngũ quân đội của Vương quốc Sa La. Và nhận được thù lao và chế độ an sinh cực tốt. Kế hoạch của Duê là tìm kiếm một vài đồng đội tốt bổ sung vào rần. Hiện tại mới chỉ có đoàn trưởng và đoàn phó chưa có cả đoàn viên. Vốn dĩ học viện ma pháp và học viện tổng hợp là nơi tập trung rất nhiều nhân tài của đế quốc Si. Nhất là về mảng ma pháp, có rất nhiều người có năng khiếu xuất chúng. Tuy nhiên Duê đánh giá bọn họ có vẻ quá thiên về nghiên cứu học hành. Thiếu tính ứng dụng thực tế và khả năng xoay sở trong điều kiện khó khăn hoang dã. Vì sao Duê có đánh giá đó? Đó là thông qua Bia và John. Bia học tập và rèn luyện theo định hướng của Duê, và đạt thành tích xuất sắc cho học viện ma pháp. Nhưng trong mắt Duê, Bia chỉ miễn cưỡng đạt yêu cầu tối thiểu để gia nhập RUN. Điều đó làm cho Duy tin rằng đám sinh viên ở Học viện Ma Pháp ngoài khả năng thi triển phép thuật theo kiểu máy móc ra. Chúng nó tương đối kém khi phải tự xoay sở trong môi trường hoang dã. John là hình mẫu Duy mong muốn. Nhưng bản thân John như hạc giữa bầy gà trong học viện tổng hợp. Khiến Duy cũng đi đến nhận định học viện tổng hợp cũng khó mà tìm được nhân tuyển khi dần hắn hài lòng. Do đó bọn họ đi vương quốc Sala. Vì sao? Vì ở Sala có những học viện chiến tranh tốt nhất có thể tìm được. Do hoàn cảnh địa lý và địa chính trị, Sala sở hữu các học viện chiến tranh danh tiếng. Các thanh thiếu niên từ khắp nơi, bất kể xuất thân, chỉ cần có ý chí làm chiến sĩ, lính đánh thuê, sẽ tập trung đi các học viện chiến tranh này. Con em giàu có thì học đóng tiền, sinh hoạt thoải mái. Còn em nghèo khó nhưng có ý chí cao thì chạy đua xin các suất học bổng. Hoặc vừa đi học vừa đi làm. Theo đuổi mơ ước tốt nghiệp loại ưu và được các tổ chức thế lực mời chào tuyển dụng. Các học viện chiến tranh sở dĩ nổi tiếng về chất lượng. Bởi vì quá trình rèn luyện rất khắt khe và khốc liệt. Trái ngược với môi trường an nhàn sung sướng kiểu quý tộc của Học viện Ma Pháp và Tổng hợp Đế quốc Si. Duy có thể sinh hoạt nhởn nhơ trong Học viện Tổng hợp vói thành tích đội sổ nhiều năm. Nhưng ở các học viện chiến tranh của Sala, những kẻ kém nhất sẽ không tồn tại được. Chúng không bị đuổi, mà là bị giết chết. Hoặc tự xin rút lui trước khi bị giết chết. Để rèn luyện ra những chiến binh hay ma pháp sư chiến đấu thiện chiến và chuyên nghiệp. Môi trường thực chiến là cần thiết. Và ở các học viện chiến tranh, các kỳ khảo hạch đa phần là thành tích thực chiến. Các học viên hoặc là phải tác chiến ở môi trường thực tế. Đi các vùng hoang dã. Hoặc là trực tiếp tiến hành đối kháng trong các đấu trường công cộng. Đương nhiên việc giết hại bạn cùng học là bị cấm. Nhưng nếu tình huống bất ngờ hay bắt buộc thì chúng cũng vẫn được cho phép. Thậm chí giữa các học viện vói nhau cũng có tổ chức các cuộc so tài thực chiến tổ đội được tổ chức có người xem công khai. Qua đó các sinh viên có dịp tự thể hiện mình cho các ông chủ tương lai. Và các cuộc so tài này là nét văn hóa đặc biệt cuốn hút của Sala. Người ta gọi chúng là Xuân Chiến Sala. Hàng năm đầu xuân, vô số người. Thế lực và tổ chức quân sự lại lũ lượt kéo đến thủ đô Sala để tham quan chiêm ngưỡng cuộc so tài này. Lâu dần, quy chế các cuộc so tài được mở rộng, cho phép các học viện ở các quốc gia khác cũng có thể tham dự. Với điều kiện là tự chịu trách nhiệm về tử thương của thí sinh tham dự. Phải ký cam kết sinh tử nếu muốn tham gia. Duy và John lựa chọn đúng thời điểm sắp diễn ra cuộc so tài để đến đây. Và đương nhiên bọn họ có tính toán trực tiếp tham dự nó. Hàng năm Học viện Tổng hợp và Học viện Ma Pháp Thủ Đô Tan cũng có cử một vài đoàn tham dự Xuân Chiến Sala. Nhưng thành tích không có gì đáng kể. Thường bọn họ bị loại ngay từ vòng đầu hoặc vòng hai. Đây cũng là một phần lý do có một số ý kiến chê cười dân đế quốc Si yếu đuối. Đối với sinh viên Học viện Ma Pháp và Tổng hợp Thủ đô, việc đăng ký tham dự là tùy chọn, và nó có thể được dùng làm kết quả báo cáo thực tập một kỳ. Tuy nhiên không nhiều người lựa chọn chúng, vì rủi ro trọng thương hoặc tử vong là khá cao, cao hơn nhiều so với đi hoang dã thực tập. Duy và John đăng ký một suất, và nhanh chóng được Crow đồng ý. Thậm chí bà viện trưởng còn rất vui vẻ khi biết quyết định này của bọn họ. Và hào phóng tài trợ một số tiền sinh hoạt phí khi đại diện Học viện Tổng hợp đi thi đấu Xuân Chiến Sala ra khỏi phạm vi đế quốc Si thì thẻ. Truyền nhân của Marie mà Duy sở hữu không có khả năng thanh toán nữa. Bởi vì tài sản của Marie chỉ được đảm bảo bởi Học viện Tổng hợp. Không có giá trị thanh toán tại các quốc gia khác ngoài đế quốc Si. Bà Crow hào phóng như vậy là điều không khó hiểu. Vì vói năng lực chiến đấu của John, việc vào sâu trong giải là không khó Crow cũng như những người khác. Không biết thực lực tình huống của Duy, Việc John đại diện học viện tổng hợp đạt thành tích cao ở Xuân Chiến Sa La là điều rất đáng mừng. Là cơ hội hiếm có để nâng tầm vị thế khoa chiến đấu của học viện tổng hợp dù rằng John thuộc khoa lịch sử. Nhưng ai quan tâm, thậm chí để động viên tinh thần John, bà còn úp mở cho hắn biết một thông tin bên lề. Rằng có khả năng Lily sẽ đi xem Xuân Chiến Sa La. Nghe tin, John không có biểu hiện gì trên mặt, tỏ ra rất bình thản. Nhưng Duê nhếch mép cười nhẹ. Hắn thấy cây hắc kiếm John đeo sau lưng hơi rung nhẹ. Bán đứng tâm tình của hắn. Vì không muốn tạo thị phi. Việc Duê và John tham gia Xuân Chiến không được công bố rộng rãi. Chỉ có Bách được biết tin khi John đến chào hắn. Bách có vẻ rất vui. Và ngay lập tức quyết định sẽ sắp xếp lại lịch. Đi xem Xuân Chiến và cổ vũ cho John. Hắn cũng tin tưởng tràn đầy bọn họ sẽ tiến rất xa trong giải. Thậm chí tính toán tiền tiết kiệm. Định đặt cược cho John và Duê giành được giải quán quân. Nhà Bách cũng hào hứng động viên cả hai. Thậm chí dự định tài trợ về mặt hậu cần kỹ thuật cho bọn họ. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Diêm Vương chở theo Hắc Vô Thường, bọn họ rút lại lời đề nghị. Nói giỡn, dù không biết năng lực của những khí tài này ra sao, nhưng nhìn sơ qua đủ biết chúng rất đắt đỏ và công nghệ cao rồi. Diêm Vương thuận lợi chạy đến Sa La trong thời gian rất ngắn. Giữa đường đến những đoạn hẻo lánh hoặc khó đi, Duê trực tiếp dùng Hắc Vô Thường nâng cả Diêm Vương bay lên. Hắn làm vậy chủ yếu là để luyện tập thao tác Hắc Vô Thường. Vì tốc độ bay chở theo Diêm Vương là rất chậm. Chậm hơn cả Diêm Vương chạy đường trường. Bởi vì thiết kế chế độ bay của Hắc Vô Thường là dạng trực thăng. Tầm bay và tốc độ thấp. Gần đến biên giới Sa La. Duê cất Hắc Vô Thường và trang trí nó như một mô hình nghệ thuật để tránh lằng nhằng trình bày giải thích khi qua biên giới vào nội địa Sa La. Dù hắn có giấy tờ thông quan với thân phận học viện tổng hợp thủ đô Tan. Nhưng nếu hắn vác theo một con hàng khủng vũ khí tối tân đến thủ đô Sa La. Cũng sẽ gây rất nhiều phiền toái. Cho nên dứt khoát Duê tạo hình lại Hắc Vô Thường thành một bức tượng nghệ thuật. Sơn phết lòe loẹt và trang trí hoa lá hẹ lung tung. Xuân Chiến Sa La tổ chức mỗi năm một lần. Với thành viên tham gia là học viên chính thức của các học viện khắp các quốc gia được công nhận. Do số lượng không giới hạn, các tổ đội và cá nhân tham dự cần được sàng lọc bởi vòng đấu loại. Trừ một số đội nhóm ưu việt của 4 học viện chiến tranh Sa La, tổng cộng có 32 đội nhóm như vậy. Tất cả các đội nhóm còn lại phải tham dự vòng đấu loại để giành 96 suất khác. Luật lệ thi đấu tương đối cởi mở, cho phép các tổ đội tham dự lựa chọn nhiều loại chiến thuật khác nhau. Mỗi tổ đội gồm ít nhất 2 người, nhiều nhất 10 người, nhưng trong trận đấu chỉ được phép xuất hiện 4 người. Khi tiến hành thi đấu, các thí sinh có 2 lựa chọn, hoặc mặc giáp và vũ khí cơ bản do ban tổ chức cấp, hoặc mặc giáp và trang bị vũ khí đặc chế đem theo riêng. Với điều kiện nó không phải vũ khí sát thương hàng loạt, khí độc, vũ khí nổ, vũ khí kích phát ma pháp. Hơn nữa các loại dao kiếm đều phải vót tù không được sắc nhọn. Với tổng trọng lượng không quá 100 cân cho mỗi đội, các thí sinh bị cấm thi triển đòn hạ sát khi đối thủ đã không còn sức chống cự. Nếu gây chết người sẽ bị xem xét hành vi và nếu bị xác nhận cố ý giết người đã mất khả năng chống cự sẽ bị xử thua, nhưng nếu giết người trong khi đang đấu chiến kịch liệt thì không sao cả. Ngoài ra không có giới hạn hay trừng phạt khác. Các thí sinh phải ký cam kết sinh tử. Trong trận đấu nếu cảm thấy không địch nổi các đội có thể nhận thua. Nếu cố gắng đuổi giết đội đã nhận thua sẽ bị tính như là cố ý giết người. Đấu trường được thiết kế đặc biệt, khiến cho trong 10 phút đầu thì có ma năng eo tạo. Và tiếp theo là 10 phút không có ma năng eo tạo. Tổng thời gian 20 phút, trong sân đấu có đầy đủ các địa hình thu nhỏ gồm hồ, suối nước, đồi, núi thấp, thậm chí sa mạc, quặng mỏ v.v. được thiết kế một cách ngẫu nhiên, trong một khuôn viên hình vuông mỗi cạnh 200 mét. Ở các vòng cuối, đấu trường được mở rộng gấp 4. Thể thức thi đấu là đối kháng loại trực tiếp. Mục tiêu là bảo vệ ngọc phe mình và phá hủy ngọc phe đối phương. Ngọc ở đây là một khối thạch anh hình trụ, cao 1,5 mét, nặng 70 cân. Hai bên có 20 phút để làm điều đó. Và nếu hết giờ cả hai đều không thành công, thì cả hai sẽ bị xử thua. Và đội đáng lẽ gặp bên thắng của trận này ở trận sau sẽ mặc nhiên được tính thắng. Do quy mô khổng lồ của giải đấu, hiện tại nó được tổ chức tại một địa điểm cách ngoại ô thủ đô Sala 10 cây số. Với một đấu trường có sức chứa lên tới 100.000 người hình trụ cao 40 mét. Chính giữa là 4 sân đấu vuông hợp lại thành một hình vuông lớn hơn. Bao quanh các sân đấu là lớp hàng rào bảo vệ bằng ma pháp đặc biệt. Trong giả đấu, sẽ có các ma đạo sư dùng hiệu ứng ma pháp hệ quang đặc biệt để tạo ra các màn hình khổng lồ, trình chiếu trực tiếp những gì đang diễn ra trên mỗi sân đấu. Xung quanh khu vực đấu trường là cả một khu phức hợp lớn để phục vụ người đến xem, ban tổ chức và các thí sinh. Quy mô toàn bộ khu vực mỗi năm lại mở rộng ra thêm. Đến giờ nó đã tương đương một thành thị cỡ trung sát vách thủ đô Sala. Cách chương